Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2647, chém sống thiên thiền tử, hắn là người phương nào, dĩ nhiên chặt đạo chủ, người xung quanh hoảng sợ thân thể, không biết người tới người phương nào, dĩ nhiên chặt đạo chủ vừa nãy có thể đánh gục đế tử. Hòa thượng này lẽ nào Phật Pháp cao thâm như vậy, có niềm tin chém giết đạo chủ không thành, hắn là thiên thiền tử, sức chiến đấu cực cường, tuy rằng không có sắc phong tuổi trẻ vương giả, tuy nhiên không phải cái gì phàm nhân, có người hoảng sợ, nói rằng, thiên thiền tử cùng đạo chủ thù hận cũng không nhỏ, xem ra chuẩn bị thừa dịp đạo chủ trọng thương. Thiên thiền tử muốn tiêu diệt hắn, tại sao ta cảm giác cái này thiên thiền tử khí thế vạn phần mạnh mẽ, phong vương căn bản không phải bất cứ vấn đề gì. Tất cả mọi người giật mình, càng ngày càng cảm giác thiên thiền tử mạnh mẽ. Vào lúc này bạch hổ vương nhảy lên, hóa thành một tôn cự hung, phẫn nộ quát, nho nhỏ con lừa chọc. Cũng dám ở vị đại bạch hổ vương trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Xem ta không xé xác ngươi. Bạch hổ vương thức tỉnh, bạo phát đến cực cảnh trạng thái. Trong giây lát đánh giết đi tới. Muốn lập xuống đại công. Tương lai làm cho đạo lăng đem thập vương kinh truyền cho nàng. Trở về, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Hắn muốn đi ngăn cản đã không kịp. Bạch hổ vương khỏe mạnh, kháu khỉnh giết đi tới. Muốn một móng vuốt vỡ vụn thiên thiền tử. Không được, bạch hổ vương bị lừa rồi. Bạch hổ vương đôi mắt đẹp khẽ run. Dơ lên đại đầu, quét hướng về bầu trời. Nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Nàng thét to, đạo chủ, mau tới giúp ta một chút sức lực. Bạch hổ vương cả người tóc gáy đều từng chiếc nổ lập. Bởi vì vào lúc này thiên thiền tử quá khủng bố. Hắn vận chuyển khủng bố pháp tướng. Ép khắp vũ trụ tinh không. Thức tỉnh ra khủng bố vô biên khí thế. Nghiền ép thương hải đều đang run rẩy. Là đại nhật cổ tiên trưởng. Hỗn độn cổ tỉnh sợ hãi nói. Trời ạ, đây là cổ tiên Phật nắm giữ vô địch bí thuật. Thảo phạt lực cái thế vô song, có thể lấy khủng bố sức mạnh chấn áp chân long, có thể đối đầu côn bằng chân vũ vô thượng thần thông. Cái này thiên thiền tử tàng quá sâu, thời khắc này hắn bạo phát thời khắc, khủng bố vạn phần, ngàn vạn trọng Phật quang ép khắp bầu trời, ông ánh làm người con mắt đều muốn chảy máu. A, ta không nhìn thấy. Có người con mắt đều bị đâm mù. Bọn họ sợ hãi. Nhìn thấy vực ngoại tinh không. Ngồi xếp bằng một tôn vô pháp vô biên cự Phật. Hắn quá to lớn. Ép khắp vũ trụ tinh không. Nhật nguyệt tinh đấu đều nhỏ bé không gì sánh được. Theo cự Phật vận chuyển. Cái thế vô cùng Phật quang trấn áp xuống. Tôn này khủng bố như vậy. Cự Phật mở rộng ra một bàn tay. Tựa hồ có thể chấn áp năm tháng sông dài. Ầm ầm ầm, mấy trăm ngàn dặm ranh giới run rẩy, quần sơn núi lớn sụp nứt, mặt đất nứt ra vô số khe lớn, giang hải đều ở đổi đường. Hình ảnh này đủ để chấn thế, như là một vị tôn chủ ở đây thức tỉnh, vận chuyển vô địch bí thuật. A, bạch hổ vương kêu thảm thiết, đều phải bị đánh khóc. Một chiêu này bá tuyệt vô song, chính là chân chính vô địch bí thuật. Đại Nhật tiên Phật trưởng ầm ầm ầm nộ ép mà xuống. Ở bạch hổ vương trong ánh mắt, hết thảy đều biến mất rồi. Cái này cự trưởng so với vũ trụ còn mênh mông hơn. Khi chấn đè xuống thời điểm, bạch hổ vương thân thể đều muốn nổ tung. Nàng dùng hết khả năng, vận chuyển một môn tạo hóa bí thuật. Muốn tạo ra một vùng thế giới chống lại đại nhật tiên Phật trưởng. Ầm ầm, bạch hổ vương đều cảm giác cũng bị đánh giết. Vào lúc này nàng bị đánh bay, Mảnh này phá nát ranh giới triệt để nát tan. Một tôn thái cổ tiên sơn đứng giữa trời, quấn quanh tạo hóa bí thuật, bùng nổ ra khủng bố vô biên chùm sáng. Cổ tiên ấn, đạo lăng chấn hống, thân hóa một tôn không gì không xuyên thủng thái cổ tiên sơn, mà ở vô hạn phóng to, hoành đứng ở trong hư không, chống lại đại nhật tiên Phật trưởng chấn áp. Đây là một loại khủng bố va chạm, hay đại vô thượng thần thông, đều là vô địch bi thuật, ở dưới bầu trời sao đụng vào nhau, hiện ra thông thiên triệt địa khủng bố chùm sáng. Ầm ầm, một nguồn năng lượng thủy triều, phảng phất một cái sóng lớn đầu thổi hướng về trên không. Chư thiên đại tinh đều bị đập cho xoay chuyển đứng dậy. Có đám người đều bị cuốn bay, không gặp tung tích, cuồn cuộn sóng âm cuồn cuộn tứ phương thời không. Cỡ này va chạm không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ thuộc về tiên Phật một mạch cùng cổ tiên một mạch khủng bố tuyệt sát. Bùng nổ ra như đại dương năng lượng thủy triều, nộ quyển bốn mặt, bát hoang, đại chí tôn đều run. Cảm giác vào lúc này nhỏ bé như là run rế giống nhau. Đầu nguồn phương hướng bùng nổ ra chấn thế khí lưu, đủ để nghiền nát bọn họ chí tôn bảo thể. Phanh, khi loại này đối oanh bạo phát đến mức tận cùng thời điểm, vòm trời nhuốm máu, tinh đấu đều bị xuyên thủng, vô tận đại tinh đồng loạt vỡ diệt, biến thành một cái hủy diệt khu vực. Phúc, đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn, cơ thể của hắn rạn nứt, kém chút bị đại nhật tiên Phật trưởng cho chu diệt, đánh thành phấn vụn, hỗn độn cổ tỉnh đều hãi hùng khiếp vía. Này chính là có thể so với côn bằng chi lực vô thượng thảo phạt bi thuật. Có thể đánh giết chân long vô thượng tuyệt học, đạo lăng có thể chống lại đã xem như là rất mạnh. Hắn rốt cuộc vừa nãy trọng thương, gốc gác tiêu hao rất nhiều, sức chiến đấu không phải trạng thái toàn thịnh. Phúc, ngồi xếp bằng ở tinh không trên thiên thiền tử khóe miệng đều chảy máu. Hơi thở của hắn lập tức suy nhược không gì sánh được. Có một loại đèn cạn dầu xu thế. Cỡ này cái thế bí thuật, há có thể là tùy ý có thể bộc phát ra, nên bị chấn thành phấn vụn chứ. Thiên thiền tử con mắt phút chốc mở, cảm giác đạo chủ cũng nhanh dây dưa đến chết. Rốt cuộc hắn vừa nãy thương nghiêm trọng như vậy, chỉ có điều mở mắt ra chứng kiến hình ảnh, để thiên thiền tử cái chán chớp mắt bốc lên mồ hôi lạnh. Ở trước mặt của hắn, Bạch Hổ Vương Thổ đạo chủ, hai đôi lạnh lẽo con mắt chính nhìn chằm chằm thiên thiền tử. Không được, tiểu tăng đi vậy. Thiên thiền tử kinh hãi đến biến sắc, vạn vạn không nghĩ tới đạo chủ chống lại rồi. Hắn như bị sét đánh, trong nháy mắt hướng phía sau lui nhanh, muốn rời khỏi nơi này, lưu lại cho ta. Đạo chủ giận dữ, vòng trời run rẩy, dương quyền vang trời, đánh thời khắc sụp nứt, vạn vật héo tàn. Cú đấm này đứt đoạn thiên thiền tử bước chân, hắn giống như một tôn hung thần đang thức tỉnh. Một tiếng chấn hống trời rung đất run, lệnh thiên thiền tử toàn thể chảy máu, xương đều phải bị gào vỡ. Đáng ghét, cút ngay cho ta. Thiên thiền tử phát điên, hắn không nghĩ tới đạo chủ còn cường đại như thế. Hắn vận chuyển trưởng lục kim thân, nhưng là cũng không ngăn được đạo chủ cái thế thần lực. Thiên thiền tử lấy ra một tôn bí bảo, đánh về đạo chủ, đồng thời hắn ở cấp tốc lùi về sau, không muốn ở đây ở thêm. Giết, một màn kinh khủng, lệnh toàn trường người đều đang phát run. Đạo chủ phát điên, râu tóc đều dựng, giống như nộ long. Hắn xương sống đều dựng lên thương long lực lượng, muốn xé rách thương vũ, bắn chìm vũ trụ thương hải. Đây là chân long bác sát tuột, mạnh mẽ chấn thế. Đương nhiên đạo chủ đáng sợ không chỉ dừng lại tại đây. Hắn một tay cầm một khẩu hắc ám đại kích, giống như một tôn hắc ám ma chủ đang thức tỉnh. Ầm ầm, Đạo chủ một tay xoay chuyển hắc ám đại kích, đòn đánh này vận chuyển ngàn tỷ tấn sức mạnh, xé rách đại vũ trụ, bùng nổ ra khủng bố như vậy, cái thế sát phạt lực lượng. Cái này Phật môn bí bảo, trực tiếp ngay ở hắc ám đại kích cái thế sức mạnh bên dưới, nổ thành phấn vụn, này hắc ám đại kích, bùng nổ ra đen thui chùm sáng, bị đạo chủ xoay tròn lên, nương theo hắn to lớn tiếng gào, như là một tôn thiên đế ở nổi giận, rầm, thiên thiền tử kinh sợ, da đầu đều muốn nổ tung, sợ hãi đến lập tức mới ngã xuống đất. Ở linh hồn của hắn bên trong đạo chủ như là trong cuộc sống chúa tể. Hắn ở nổi giận, để thiên thiên tử run lẩy bẩy, đầu lâu đều không nhấc lên nổi. Thời khắc này đạo chủ dũng lực tuyệt thế, xoay chuyển hắc ám đại kích, bổ đi tới, đem thiên thiên tử chém thành hai đoạn. Hết chương.